Từ Hokage bắt đầu, chương 689, Kuro cùng Shiro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các ngươi đứng dậy đi. Nhìn về phía đám người, Rosen nhàn nhạt nói. Vâng, gia chủ đám người đông thanh đáp, sau đó liền đồng loạt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Rosen, ánh mắt không một chút cảm xúc. Rosen mới vừa sử dụng huyễn thuật cũng gần giống như là vô hạn Sukuyomi như thế, huyễn thuật bị giam trong huyễn cảnh. Rosen sử dụng huyễn thuật khiến cho không chỉ là về tinh thần, ý thức mà còn là về linh hồn đều bị ảnh hưởng. Bây giờ những người này không khác gì là một đám khôi lỗi, chỉ nghe theo Rosen mệnh lệnh. Bây giờ thì nhảy múa đi. Rosen nhìn phía dưới đám người cười nhạt nói. Vâng thưa chủ nhân, ngay lập tức phía gia chủ nhóm người liền riêng phần mình nhảy múa. Nhìn gần 100 cái nam nhân cùng nhau nhảy múa, Rosen không khỏi cảm thấy buồn nôn xúc động. Nếu như cảnh này bị người khác nhìn thấy, nhất định đều sẽ cho rằng những người này bị điên cũng không biết chừng. Đây có thể coi là Rosen ác thú vị. Người đúng là rất xấu a chủ nhân. Lúc này ở bên cạnh Rosen, một cái tóc đen nữ hài cười nghịch ngợm nhìn hắn nói. Ha ha, một đám bình thường cao cao tại thượng quý tộc lại cùng nhau nhảy múa chung một chỗ, ngươi không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao Kuro? Sờ sờ tóc đen tiểu nữ hài đầu, Rosen cười nói. Cái này có màu đen mái tóc dài khoảng 13-14 tuổi nữ hài này tên là Kuro, cũng chính là Rosen ma kiếm Kurokaze biến thành. Còn một cái khác tóc trắng nữ hài cùng Kuro giống nhau như đúc dung mạo cùng dáng người tên là Shiro, đương nhiên là do thánh kiếm Shiroyuki biến thành. Cả hai đều là Rosen linh hồn một bộ phận huyễn hóa thành vũ khí, đều đã vượt qua thần khí đẳng cấp, tự nhiên cũng có thể sinh ra bản thân ý thức, cũng có thể gọi là khí linh. Sau mấy chục năm liên tục hấp thụ sinh mệnh lực, Kurokaze cùng Shiroyuki liền có thể biến thành nhân loại bộ dáng, Rosen cũng lấy Kuro cùng Shiro làm hai người tên gọi. Mặc dù đúng là có chút thú vị, nhưng một đám nam nhân ở chung một chỗ nhảy múa, chủ nhân không cảm thấy buồn nôn à, Kuro nhìn Rosen cười nói. Nói xong Kuro liền đưa ánh mắt nhìn xuống, lúc này phía dưới đám người vẫn còn đang nhảy múa. Thậm chí có mấy cái còn khoa trương hơn, đem quần áo thoát ra bắt đầu nhảy múa. Thấy vậy Rosen liền đem Kuro cùng Shiro hai cái loli kéo vào trong lòng, hai tay đem hai người tầm mắt cho che lại. Hình ảnh này không thích hợp cho tiểu hài tử, các ngươi không nên xem thì tốt hơn. Rosen nói, Kuro cùng Shiro mặc dù là vũ khí biến thành, tuy nhiên cả hai người đều là người của hắn, nếu để cho hai người nhìn thấy nam nhân khác thân thể, đây không phải là Rosen thua thiệt lớn rồi à, Rosen nhưng là rất ích kỷ, người của hắn thì chỉ có hắn mới được đụng vào, cho dù là các nàng có nhìn nam nhân khác trần truồng thân thể cũng không được phép. Điều này mặc dù có chút quái dị, bất quá ai biểu đây chính Rosen quan niệm đây, cho nên bất kể là thế nào Rosen cũng không muốn các nàng đối với nam nhân khác có cái gì tiếp xúc quá nhiều. Chủ nhân chúng ta không còn nhỏ nữa. Bị Rosen che lại tầm mắt, Shiro phồng má bất mãn nói. Không phải là nam nhân thân thể thôi sao, các nàng cũng không phải là không thấy qua. Từ lúc Kuro cùng Shiro sinh ra ý thức đến bây giờ cũng đã trải qua mấy chục năm, mặc dù vẫn luôn ở trong Rosen thân thể nhưng các nàng vẫn có thể nhận biết những gì xảy ra bên ngoài. Lúc Rosen cùng chúng nữ làm chuyện yêu đương, lúc hai người đều quan sát từ đầu tới đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có chút không rõ vì sao Rosen cùng chúng nữ lại làm những chuyện này, bất quá hai người lại cảm thấy không phải là chuyện gì lớn. Đúng là không nhỏ, nhìn về phái Kuro cùng Shiro trước ngực cái kia đồi núi, Rosen trong lòng thầm nói. Mặc dù bề ngoài chỉ mới là 13-14 tuổi, nhưng Kuro cùng Shiro vóc người cho dù là trưởng thành thiếu nữ cũng phải ganh tị. Đây có thể nói là mặt học sinh ngực phụ huynh loại hình. Hai người các ngươi sau này sẽ hiểu thôi, bây giờ tạm thời cứ trở về đi. Rosen thở dài nói, Kuro cùng Shiro chỉ vừa mới có được nhân loại hình dạng, tuy nhiên các nàng tư duy vẫn chỉ là tiểu hài tử, đối với chuyện nam nữ vẫn không có bao nhiêu hiểu rõ. Chuyện này phải từ từ giáo dục cho Kuro cùng Shiro hiểu ra mới được. Chúng ta minh bạch, Kuro cùng Shiro không tình nguyện nói. Ngay sau đó một trận tử sắc cùng kim sắc quang mang từ trên hai người phát ra, ngay sau đó Kuro cùng Shiro thân thể dần dần mờ đi, hóa thành từng đạo kim sắc quang hạt. Quang hạt nhanh chóng dung nhập vào trong Rosen thân thể. Sau khi Kuro cùng Shiro trở về, Rosen liền bắt đầu thu xếp cho những cái này đại gia tộc gia chủ. Bình thường những người này hành vi cùng biểu hiện cùng hàng ngày không khác gì nhau, có cảm xúc như bình thường. Tuy nhiên chỉ cần Rosen động ý niệm một cái, là những người này ngay lập tức sẽ làm theo Rosen chỉ thị. Cũng có thể nói bọn hắn chính là một đám sống khôi lỗi. Rosen bây giờ chỉ việc ở trong bóng tối khống chế những cái này đại gia tộc gia chủ thì minh giới phát triển, phần lớn ác ma nhóm đều sẽ làm theo Rosen ý muốn. Bây giờ chỉ việc chờ đợi nội chiến kết thúc, sau đó Rosen liền có thể đối với CX đám người kia ra tay. Đợi sau khi Minh Giới bị Rosen nắm trong lòng bàn tay, sau đó hắn liền đối với thế lực khác ra tay. Thiên Sứ, Đọa Thiên Sứ, Bắc U Thần Hề, tất cả đều sẽ nghe Rosen sai khiến. Cũng nên đến lúc đi gặp Venelana nữ nhân kia rồi à, Rosen lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó Rosen liền phất tay một cái, một tầng bạch quang ngay tức khắc đem Rosen cùng những người khác bao phủ. Một giây sau đó, gần 100 người liền biến mất khỏi chỗ. Cách chương.